Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 584, chương 586, cho bọn hắn thi cái thử. Triệu Tiền quê quán không phải rất xa, qua tỉnh thành hướng nam, lái xe chừng 2 giờ liền đến, bởi vì tỉnh thành đại lượng công nghiệp tại chiều bên này di chuyển. Cho nên mảnh này địa phương mấy năm này phát triển được tốc độ cực nhanh. Khắp nơi đều là từng mảng lớn khu công nghiệp. Triệu Tiền quê quán cũng bởi vì khu công nghiệp chiếm diện tích phá rỡ. Tại trên trấn phân đến 3 bộ phòng ở. Bất quá bây giờ đã sớm thuộc về người khác. Trên đường thời điểm, Triệu Tiền chủ động chia sẻ hắn điều tra đến một chút tình báo. Hắn nói tới cái kia đội, tổng số người đại khái tại 40 người tả hữu. Đầu mục là một cái tên là Huy Ca trung niên nam nhân. Huy Ca dẫn theo cái này đội, tại tỉnh thành Nam Bộ cái này một mảng lớn địa phương hoạt động. Trước kia bọn hắn thường xuyên ẩn hiện tại các loại quán mạt chược chờ tiểu địa phương. Mấy năm này kiếm được tiền, đối loại này địa phương đã không thế nào để mắt, chuyển hướng các loại sòng bạc ngầm, hội cao cấp chỗ, còn có một số người chuyên môn tìm kiếm giống Triệu Tiền đệ đệ dạng này người. Cái này một mảnh mấy năm này phá rỡ người không ít, luôn có một chút bị ma quỷ ám ảnh người. Mặt khác, khu công nghiệp khởi công nhà máy lão bản cũng là bọn hắn mục tiêu. Chỉ cần thăm dò được lão bản kia tốt cái này một ngụm, bọn hắn liền bắt đầu các loại làm bộ nhận biết, thậm chí không tiếc hoa thời gian mấy tháng đến thiết sáo. Trong này phương pháp rất nhiều, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, mãi mãi cũng là trước hợp ý, trước hết để cho ngươi nếm điểm ngon ngọt. Thời cơ đã đến lại một lần nữa tính thu hoạch, mặc dù tốn thời gian tương đối dài, nhưng chỉ cần thành công, ít nhất cũng là 100-200 vạn thu nhập, mà bây giờ xã hội này luôn luôn cho người ta một loại đồ đần nhiều lắm, lừa đảo không đủ dùng cảm giác, cho nên mấy năm này thời gian, nhóm người này quả thực kiếm lời không ít, sớm nhất một nhóm, tầng dưới chót nhân viên công tác. Hiện tại chí ít đều mở ra hơn 20 vạn xe nhỏ. Phía sau bọn họ ô dù, Triệu Điểm phân tích là trong huyện người, mà lại không chỉ một, cũng không có khả năng chỉ có một cái. Loại chuyện này ăn một mình dễ dàng không may. Có tiền mọi người kiếm mới là cơ bản nhạc dạo. Đương nhiên trong vùng, thậm chí thành phố khả năng cũng có người. Dù sao như thế lớn đội, không có điểm năng lượng người cũng không che được. Những này ô dù Châu Hải sẽ nghĩ biện pháp điều tra cùng xử lý. Hắn tự nhiên có chính hắn phương thức. Vu Tuấn liền không đi quan tâm hắn. Ngay cả như thế mấy người đều không giải quyết được. Hắn năm đó đại lãnh đạo cũng coi là làm không công. Vu Tuấn chủ yếu nhiệm vụ chính là làm sao để cái này một đoàn người người ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng những muốn để bọn hắn đem những này năm phi pháp đoạt được tiền đều phun ra, còn muốn thành tâm thành ý đi cục cảnh sát tự thú. Đối với mình tội ác thú nhận bộc trực, trọng yếu nhất chính là muốn để đầu lĩnh của bọn họ Huy Ca ra mặt chỉ ra chỗ sai phía sau hắn ô dù, vì Châu Hải hành động cung cấp chứng cứ chèo trống. Đương nhiên hắn cũng có thể lợi dụng thiên cơ mát cung cấp đại lượng video chứng cứ, trực tiếp đem những này người đem ra công lý. Nhưng lần trước, Tần Canh sự tình, đã có người bắt đầu ở hoài nghi, đồng thời nếm thử truy tra những cái kia video nơi phát ra. Cho nên Vu Tuấn cảm thấy vẫn là thử trước một chút phổ thông biện pháp. Lại nói vì như thế một tiểu nhân vật, liền muốn đi bốc lên bị có quan hệ bộ môn hoài nghi phong hiểm. Không đáng. Tại trên trấn tiểu trong lữ điếm, Vu Tuấn bắt đầu phân công nhiệm vụ. Lần này tới hắn không có mang quá nhiều người. Liền Châu Hải, Phạm Bành cùng Hoa Nhài, Lão Nghiêu cùng Đại Hắc lưu tại trong nhà giữ nhà. Phương Hằng cái này mấy ngày đi hắn tiểu di nhà còn chưa có trở lại. Đáng tiếc không có gặp phải chơi vui như vậy sự tình. Châu Hải tại tỉnh thành hoạt động, cho nên bây giờ có thể làm việc cũng chỉ có Phạm Bành, Triệu Tiễn cùng Hoa Nhài. Vu Tuấn trầm giọng nói ra, lần này can hệ trọng đại, cho nên chúng ta hẳn là trước làm một vòng mật kế hoạch. Triệu Tiễn rất tán thành, là hẳn là hảo hảo kế hoạch một chút, người của đối phương nhiều lắm, mà lại đều là nhân vật hung ác. Hắn hiện tại trong lòng duy nhất lực lượng chính là Vu Tuấn từng tại trước mặt hắn lộ một tay móc tiền xu. Hắn cảm thấy Vu Tuấn sức chiến đấu hẳn là rất mạnh, nhưng một người lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người, song quyền nan địch tứ thủ, cho nên một vòng mật kế hoạch là nhất định. Chúng ta muốn chuẩn bị chút gì? Triệu Tiễn hỏi. Chúng ta trước chuẩn bị một cái phòng, gian phòng dùng để giam giữ những người kia sao? Triệu Tiễn hỏi. Cái này ngược lại là rất có tất yếu, bất quá một gian cũng không đủ a, vốn là một người một gian tốt nhất, Vu Tuấn nói, nhưng như thế chi phí liền có chút cao, chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy chuẩn bị, liền làm một gian chấp nhận một cái đi. Như vậy đi, bên ngoài trấn mặt có người nhà dọn đi rồi, giữ lại một tòa hai tầng lầu nhỏ muốn cho thuê, ta có thể đem toàn bộ ôm cùng sân nhỏ đều mướn tới. Triệu Tiễn nói, ta tình huống rất nhiều người đều biết, cho nên hẳn là sẽ không gây nên người khác hoài nghi. Đoán chừng bao lâu có thể đúng chỗ? Triệu Tiễn tại chỗ liền gọi điện thoại hỏi thăm, chủ thuê nhà bên kia đáp ứng rất sảng khoái, hậu thiên liền có thể cầm tới chìa khóa, chênh lệch thời gian không nhiều. Vu Tuấn gật đầu nói, phòng ở thuê tốt về sau, tuyển một gian ra. Đem cửa sổ phong, cửa làm rắn chắc một điểm, sau đó làm giá đỡ, giả cái tivi, cái gì? Triệu Tiễn con mắt đều nhanh rớt xuống. Giả tivi, đây chính là dùng để giam giữ người địa phương, không phải phòng chiếu phim. Giả tivi làm gì? Đối phương thế nhưng là có hơn 40 người đội A. Tài giỏi nghề này, lại có mấy người không phải nhân vật hung ác. Cái này thời điểm, khẳng định là ngay lập tức chuẩn bị vũ khí a, điện giật côn, nước ớt nóng những này càng nhiều càng tốt, dưa hấu đao, chủy thủ những này cũng nhất định phải đến điểm, gian phòng bên trong dây thừng, che đầu những này cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Kết quả Vu Tuấn để hắn giả cái tivi, là muốn cho những người kia thả phim kinh dị, dọa đến bọn hắn tự thú sao? Ngươi phải chú ý, Vu Tuấn nghe đề nghị của hắn về sau, thật sâu nhíu mày, chúng ta là chính phái nhân sĩ, đừng làm cho như cái hắc bang giống như. Triệu Tiễn đều có chút bó tay rồi, cái này thời điểm còn nói cái gì chính phái không chính phái. Có thể đem địch nhân đánh ngã chính là tốt phái, nhưng ta vẫn là không hiểu, muốn giả tivi làm cái gì, ta không phải mới vừa nói qua. Vu Tuấn cười nói, chúng ta là chính phái nhân sĩ, tự nhiên phải có chính phái nhân sĩ phong độ, chuẩn bị gian phòng này tự nhiên là mời bọn họ uống trà, cùng bọn hắn hào hào nói chuyện tâm tình, tâm sự thời điểm nhìn xem tivi không phải rất bình thường. Cái này, Triệu Tiễn không biết nên nói cái gì cho phải, những người kia từng cái gian hoạt như quỷ, ai sẽ theo ngươi tâm sự a? Hắn vốn cho rằng Vu Tuấn lợi hại như vậy, móng tay có thể đem tiền xu móc cái hố người, phong cách hành sự sẽ càng tàn nhẫn hơn, thô bạo cùng trực tiếp một điểm. Kết quả hắn muốn làm chi tâm tiểu đệ đệ, tìm người ta tâm sự. Phạm Bành vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng ngươi không nên gấp gáp, đại sư an bài như vậy. Tự nhiên có đại sư đạo lý, chúng ta một mực đi làm chính là, Triệu Tiễn còn có thể nói cái gì đó, mặt khác còn muốn chuẩn bị một chiếc xe, tốt nhất là có hàng dương loại kia, cái này ta có thể đi thuê, Triệu Tiễn nói, ngày mai liền có thể trở về, rất tốt, Vu Tuấn gật đầu nói, vậy cứ như vậy đi, hai chuyện này ngươi trước chuẩn bị, hậu thiên ban đêm. Chúng ta chính thức bắt đầu hành động, cứ như vậy. cái này muốn hành động. Triệu Tiền phát hiện mình hoàn toàn cùng không lên Vu Tuấn tiết tấu a. Vừa mới không phải nói muốn cân nhắc kỹ càng một chút sao? Kết quả liền chuẩn bị cái gian phòng, giả cái tivi, sau đó lại thuê chiếc xe liền xong rồi. Cái này kêu cái gì kế hoạch? Vị đại sư này, ngày mai chẳng lẽ đi mua mấy 10 tấm thiếp mời, đem những người kia mời đi theo a? Đại sư, thế là hắn hỏi, vậy chúng ta làm sao bắt người đâu? Không phải để ngươi chuẩn bị xe sao? Vu Tuấn nói, tìm tới những người kia, sau đó bắt lại, nhét vào trong xe kéo trở về liền tốt. Kéo trở về liền tốt. Liền tốt, Triệu Tiền cảm thấy tâm cũng bắt đầu đau. Đại sư ngươi khi những người kia là chim cút sao? Tốt, bắt người cái gì đều là việc nhỏ. Ngươi cũng không cần lo lắng. Vu Tuấn biết hắn có thể sẽ không hiểu. Nhưng với hắn mà nói bắt mấy chục người, thật chính là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Căn bản là không có cân nhắc qua sẽ có phiền toái gì. Đi thôi, sớm một chút đem sự tình làm tốt. Phạm Bành vỗ vỗ Triệu Tiền bả vai. Nhớ kỹ ban đêm về sớm một chút, mang bọn ta đi ăn chút chính tông đông sườn núi giò. Triệu Tiền lúc này đã bất lực lại nhả rãnh. Cái này cái gì thời điểm a? Còn muốn lấy đông sườn núi giò, nhưng là sự tình đã dạng này, hắn chỉ có thể dựa theo Vu Tuấn nói đi chuẩn bị. Hy vọng bọn họ thật sự có biện pháp, đem mười mấy cái người cùng hung cực ác bắt trở lại đi. Triệu Tiền đi về sau, Vu Tuấn cũng không có nghỉ ngơi, mà là thuê một cỗ xe đen, căn cứ Triệu Tiền cung cấp địa chỉ đến nội thành, tìm được Huy Ca bình thường đặt chân địa phương. Nhanh đến buổi trưa thời điểm, Huy Ca trên đường lộ diện, bảo dưỡng khá tốt, nhìn liền hơn 30 tuổi, dáng người rất tốt, người cũng bạch bạch tịnh tịnh, dáng dấp rất có khí chất, trừ trên cổ tay Phật châu vòng tay, trên thân không có khác vật phẩm trang sức, nếu như không hiểu rõ lai lịch của hắn, chắc chắn sẽ cho là hắn là cái tinh anh bạch lĩnh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn bản chất lại là cái dựa vào hút máu người phát tài ma quỷ. Vu Tuấn xa xa đối Huy Ca, cùng bên cạnh hắn mấy người sử dụng thiên cơ mát, ong ong tính danh, ngũ bằng Huy, Nam, đại hạ dân tộc Hán, năm 1972, ghi chú, không, trừ Huy Ca bên ngoài, Vu Tuấn còn lấy được cái khác ba người hình ảnh. Ba người này đều là Huy Ca thủ hạ đắc lực nhất, phụ trách một chút sự vụ ngày thường. Có cái này mấy phần hình ảnh, Vu Tuấn tìm hiểu nguồn gốc, bỏ ra 3 ngày thời gian, chạy một lượt nội thành cùng chung quanh khu huyện, đem Huy Ca cái này đội từ trên xuống dưới. Phàm là có chút phân lượng người đều dùng thiên cơ mắt thấy một lần. 90 người. Đây là Vu Tuấn từ bỏ tầng dưới chót nhất những cái kia tiểu đi kết quả. Triệu Tiền trước đó điều tra ra được là hơn 40. Hiển nhiên không đủ tất cả mặt, kém đến nhiều lắm. Đây cũng không phải hắn điều tra năng lực không đủ. Rất nhiều người ẩn tàng được rất sâu, không thâm nhập điều tra rất khó tra được. Vu Tuấn đại khái đánh giá một chút, nếu quả thật muốn một tên cũng không để lại nhổ tận gốc. Chí ít cũng có 150 cái trở lên. Nuôi nhiều người như vậy, có thể thấy được Huy Ca làm ăn này làm được là có bao nhiêu thoải mái. Nhiều xuôi gió xuôi nước, lợi nhuận có bao nhiêu phong phú. Bất quá lần này thời gian vội vàng, không có nhiều như vậy địa phương cho bọn hắn ở, cho nên những cái kia tiểu đi liền tạm thời không bắt. Thu thập xong những người này hình ảnh, liền tương đương với nắm giữ bọn hắn tương lai hành động lộ tuyến. Trở lại lữ điếm về sau, Vu Tuấn cùng Phạm Bành bắt đầu ở trên bản đồ quy hoạch buổi tối hành động lộ tuyến. Nhanh đến trời tối thời điểm, Triệu Tiền cũng quay về rồi. Phòng ở cùng xe đều dựa theo Vu Tuấn yêu cầu chuẩn bị thỏa đáng. Vu Tuấn cũng không phải lề mà lề mề người, đến trong phòng nhìn một chút liền chuẩn bị bắt đầu hành động. Đại sư, đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Đương nhiên là thị khu. Triệu Uyển trong lòng vui mừng. Đại sư đây là muốn chuẩn bị bắt giặc trước bắt vua. Trước tiên đem Huy ca bắt lại lại nói sao? Cái này hai ngày một mực tại bận bịu, cơm đều không hảo hảo ăn. Đi trước nội thành ăn đông sườn núi giò. Triệu Tiền kém chút một đầu cắm ngã trên mặt đất. Đều cái này thời điểm, còn muốn đi ăn giò. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?